Thần ma hệ thống, chương 236, đánh lén thanh phong trại 2, gocchuyenaudio.com, Nhạc Trọng lấy ra một lọ nước trong, dột lên mặt của đám bộ hạ, đem những tên này tỉnh lại. Giải quyết xong rồi, Hùng Chính vừa tỉnh dậy, nhìn thấy đám phần tử võ trang trên mặt đất trong nội tâm tràn ngập kinh ngạc. Không có kinh động binh doanh, hiển nhiên Nhạc Trọng không kinh động ai cũng chiếm được cửa ra vào. Nhạc Trọng chỉ vào hai súng máy hạng nặng, nhìn qua Lưu Nhị Hắc ra lệnh. Nguồn chuyện phao, VN Lưu Nhị Hắc, anh dẫn người thủ ở chỗ này. Trừ người của chúng ta ra thì ai trốn qua bên này thì phải giết cho tôi. Lưu Nhị Hắc trầm giọng đáp, lão đại yên tâm, tôi tuyệt đối không phụ kỳ vọng của ngài. Những người còn lại, đi theo tôi. Một Nhạc Trọng xung trận ngựa lên trước, mang theo Bạch Cốt cùng 10 phần tử vũ trang đi vào trong. Binh doanh này kỳ thật là một tòa lầu đơn, ở cửa ra vào của tòa lầu này có hai gã cầm súng trường 81 lỏng loẹt suy sụp ngáp dài. Bọn họ thủ hộ nơi này chỉ là hình thức, trong lòng bọn họ nếu cửa trại không thất thủ, bọn họ bên này sẽ an toàn. Đột nhiên lúc này có hai gai xương bắn tới trước mặt, lập tức xuyên thủng qua đầu của hai tên cầm súng trường 81 kia, làm cho bọn chúng không phát ra âm thanh nào mà chết đi. Hùng Chính đi theo bên người Nhạc Trọng và nhìn thấy hai tên phần tử vũ trang vô thanh vô tức chết đi. Lại thấy loại năng lực này của Bạch Cốt thì ám sát trong ban đêm không gì tốt hơn. Giải quyết hai tên thủ vệ, Nhạc Trọng dẫn người nhanh chóng nhảy vào trong tòa lầu này, mỗi khi đi tới một cửa phòng Nhạc Trọng trực tiếp dùng đao chém đứt cửa, Bạch Cốt cùng Hùng Chính như lang như hổ lao vào trong phòng, đem những tên phần tử vũ trang đang ngủ giết trên giường. Cũng có một ít phần tử võ trang phản ứng cực nhanh, còn muốn phản kháng thì bọn chúng vừa động đã bị Bạch Cốt bắn gai xương ra xuyên thủng đầu. Giết người từng là chiến hữu thì phải tàn ác và hung tàn. Bởi vì bọn họ không còn đường lui, chỉ có thể đi theo tân chủ nhân lăn lộn mà thôi. Bọn người Hùng Chính đã là phản đồ của thanh phong trại thì phải ra tay không lưu tình với đồng bạn ngày xưa mới được, đao đao chí mạng, đem tất cả phần tử vũ trang chém giết đi. Dưới sự dẫn dắt của Nhạc Trọng thì bọn người Hùng Chính rất nhanh tàn sát đám phần tử vũ trang trong phòng, không còn, không sinh ra cái gì quá lớn. Tiếp tục đi tới, sau khi giải quyết binh doanh này, Nhạc Trọng nhìn qua bọn người Hùng Chính và ra lệnh. Bọn người Hùng Chính lúc này cũng giết đỏ mắt, thân thể đang ở trạng thái phấn khởi, theo sát sau lưng Nhạc Trọng và tiến vào sâu trong thanh phong trại. Ở chỗ của đám người sống sót thì có người của thanh phong trại canh gác, nhưng dưới sự dẫn dắt của đám phản đồ Hùng Chính ngày xưa thì mấy tên canh gác không kịp phản ứng đã bị Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt hai người liên thủ tiêu diệt. Dưới sự dẫn dắt của đại phản đồ Hùng Chính của thanh phong trại này, Nhạc Trọng không làm kinh động chủ lực thanh lang kỵ của thanh phong trại mà một đường thuận lợi giết tới khu vực biệt thự hạch tâm của thanh phong trại. Phòng ngự trong biệt thự hạch tâm của thanh phong trại cực kỳ xâm nghiêm, chạm gác rõ ràng và chạm gác ngầm đan xen vào nhau, còn có 5 tên phần tử võ trang không ngừng tuần tra quanh biệt thự, muốn giải quyết người bên ngoài thì dễ, trong này thì không có khả năng. Nhạc Trọng cẩn thận quan sát khu biệt thự hạch tâm một hồi, trầm ngâm một chút và mang theo bọn người Hùng Chính bỏ qua khu biệt thự, tập kích một binh doanh ở cửa khác của thanh phong trại và cửa. gocchuyenaudio.com Thành, đem toàn bộ phần tử võ trang đang nằm trong mộng giết sạch. Nhạc Trọng không để lại tù binh, bởi vì hắn vốn lực lượng đơn bạc, lưu lại tù binh còn phải để người trông coi, quá chiếm tài nguyên nhân lực quý báu của hắn. Lặng yên không một tiếng động giải quyết 100 tên phần tử vũ trang ở bên ngoài thanh phong trại, Nhạc Trọng dẫn 10 người Hùng Chính lặng lẽ quay lại khu biệt thự. Lúc này Nhạc Trọng cẩn thận quan sát những phần tử võ trang trong khu biệt thự. Liệt Thiên Dương làm ra rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, tự nhiên sợ hãi người đối đầu đi tới giết hắn. Trong khu biệt thự trải rộng các trạm gác ngầm, còn có 5 tên chiến sĩ không ngừng tuần tra. Tất cả quan ải yếu địa không ngừng có súng máy ngắm bắn, lưới sắt, muốn lặng lẽ tiềm hành vào là không thể nào. Mạnh như Nhạc Trọng thì phòng thủ nghiêm mật mà dưới thủ vệ nhiều như vậy cũng chỉ có 2 tầng nắm chắc giữ cổng biệt thự. Nhưng mà trong thời gian ngắn hắn cũng không nắm chắc tiêu diệt Liệt Thiên Dương. Dù sao có 200 thanh lang kỵ cũng không phải ăn chay, trong khoảng cách gần như vậy thì 200 người này Nhạc Trọng có khả năng bị đánh gục. Nhạc Trọng nằm dạp trên mặt đất lẳng lặng quan sát phần tử vũ trang trong biệt thự nửa giờ. Một tên mặc đồ tây dẫn theo 24 thanh lang kỵ đang đi ra khỏi biệt thự. Hùng Chính nhìn qua mấy tên mặt thẹo đi tới nói nhỏ bên tai Nhạc Trọng nói ra. Đó là trung đội trưởng mặt thẹo của thanh lang kỵ, hắn là một tên người cường hóa. Hắn có được năng lực biến thân thành người sói, lực lớn vô cùng, viên đạn bình thường không thể nào làm gì được hắn cả. Thực lực cực kỳ cường đại, các người giám thị chỗ này, tôi đi giải quyết bọn chúng. Nhạc Trọng nhìn qua mặt thẹo và dẫn 24 thanh lang kỵ, thân hình chớp động xuyên thẳng qua hẻm nhỏ. Một tên thủ hạ của tên mặt thẹo nói ra, lão đại, chúng ta phải đi đâu? Thật vất vả các huynh đệ mới đi Bách Mỹ Viên, hiện tại vừa mới vào động này thì lại dẫn mọi người ra chơi, các huynh đệ thật chán. Bách Mỹ Viên là cơ cấu mà Liệt Thiên Dương vừa làm ra. Bên trong đều có một ít mỹ nữ tố chất à, Liệt Thiên Dương chơi chán. Ước chừng vài ngày bổ sung hàng mới một lần, Thanh Lang Kỵ cũng thay phiên đi tới đây chơi để ủng hộ. Đây cũng là đại sự kiện trong tận thế của bọn họ. Mặt Thẹo trầm giọng nói, đại đương gia bảo chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút. Dựa theo thời gian tính toán thì bọn người Hùng Chính bọn hắn có lẽ đã đắc thủ. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại chưa có trở về, sự tình có chút kỳ quặc. Một tên trung đội trưởng chửi ầm lên, những tên vương bát đản kia dẫn người đi ra ngoài chắc đã chơi được nữ nhân mới rồi, lão tử mà dẫn đội đi ra ngoài thì tốt rồi. Gia hỏa Thanh Lang Kỵ cũng không phải thứ gì tốt, đi ra ngoài săn bắn người sống sót trừ muốn nữ nhân ra thì có thể tìm được lương thực mới, ngoài Liệt Thiên Dương ra thì những hàng mới khó mà tới tay của bọn họ. Cũng có người quản không được tiểu đệ của mình, đem nữ nhân xinh đẹp chà đạp. Nhưng nếu như là nữ nhân bình thường thì Liệt Thiên Dương phát hiện thì cũng bỏ đi, nếu như bị Liệt Thiên Dương phát hiện ra hỏa nào chà đạp nữ nhân xinh đẹp thì Liệt Thiên Dương sẽ lột da kẻ đó, sau đó làm thịt ăn. Mỗi một lần nhân viên cướp bóc đi ra ngoài, những tên phần tử vũ trang ở Thanh Lang Kỵ đều vô cùng thích đi ra ngoài. Cách chương.